Đốt tình Ninh Viễn, chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên là Biên Tấn trôm video, Biên Tấn cũng vừa tắm xong, tóc ướt sũng, bên ngoài áo ngủ còn khoác thêm một chiếc áo choàng màu trơn dù ở trong phòng ngủ của mình cũng ăn mặc chỉnh tề, ngay cả cổ cũng bị nửa mái tóc dài xóa xuống che đi. Video bên Thẩm Nghịch rung lắc, chỉ thấy hơn nửa khuôn mặt nàng. Biên Tấn vừa ở hồ nước nóng, không nghe thấy. Tóc gội xong chưa khô, đừng để ý ta không búi tóc, lộn xộn không đâu vào đâu. Thẩm Nghịch một bước nhanh chóng đoạt lấy chiếc đồng hồ đặt trên giường, cả người bò lên, không khống chế tốt lực đạo, mặt áp vào màn hình. Không sao, ta cũng vừa mới tắm xong, còn chưa kịp mặc gì. Biên Tẫn, chưa kịp mặc gì, Thẩm Nghịch điều chỉnh khoảng cách video, kéo xa một chút, muốn ngồi dậy. Không ngờ chỉ vừa động. Chiếc áo tắm dài vốn chỉ quấn hờ trên người lập tức tuột xuống. Một đôi gò bồng trắng như tuyết đột nhiên hiện ra trước mắt. Biên Tẫn hơi giật mình rồi lập tức rời mắt đi. Thẩm Nghịch nhanh chóng quấn áo tắm lại. Nhầm lẫn, thật sự là nhầm lẫn, nàng cũng không phóng túng như vậy. Biên Tẫn đơn giản nhắm mắt lại, mặc xong rồi nói chuyện. Thẩm Nghịch thắt dây lưng, thầm nghĩ, ta còn chưa ngại, mặt ngươi đã đỏ như vậy rồi. Nhưng nói mặt đỏ là mặt đỏ. Thật đáng yêu. Được chưa? Biên Tẫn vẫn nhìn ra ngoài màn hình. Ừ, nhanh lên đi. Chậm vậy sao? Đúng vậy. Dây lưng quấn một vòng rồi lại một vòng quanh eo. Muốn thắt chặt thì đương nhiên phải tốn chút thời gian. Thẩm Nghịch cố ý nói chậm rãi và tỉ mỉ. Trong đầu Biên Tẫn tự nhiên hiện lên hình ảnh nàng miêu tả. Một đôi tay xinh đẹp của nữ nhân cầm dây lưng, quấn quanh eo. Mà vòng eo kia, nàng cũng đã từng nắm. Biên Tẫn nhắm mắt, đang nghĩ gì vậy? Đều tại cái mô đun liền cành chết tiệt này. Không ổn, lâu như vậy sao có thể chưa thắt xong dây lưng. Liếc nhìn, Thẩm Nghịch căn bản không mặc quần áo, đã đặt đồng hồ ổn định, hai tay chống cằm đang mỉm cười thưởng thức vẻ bối rối của Biên Tẫn. Biên Tẫn, gọi video cho ta, là cố ý đến trêu chọc ta sao? Đương nhiên không phải, vừa rồi đúng là ngoài ý muốn. Vậy bây giờ, là đang tăng độ thân mật. Thật sự không thể phản bác, Biên Tẫn không giỏi chuyện này, mà Thẩm Nghịch dường như đặc biệt tinh thông, nàng nói như vậy là có thể tăng lên, Biên Tẫn còn có thể phản bác sao? Hai người đấu khẩu vài câu rồi lại rơi vào im lặng ngắn ngủi. Sư tỷ không có gì muốn nói với ta sao? Thẩm Nghịch vẫn chống cằm, ra vẻ nghiêm túc đoan trang nhìn Biên Tẫn. Biên Tẫn lớn lên quá ngay thẳng, chính trực, như một tờ giấy trắng. Giấy trắng càng tinh khôi. Càng khiến người muốn tùy ý vẽ lên, để lại dấu vết của mình. Ừ, nói chuyện, vì độ thân mật, Biên Tẫn kể hết những việc mình làm hôm nay cho Thẩm Nghịch nghe. Về việc nàng thăm dò và suy đoán ở Lan Đài, cả bữa sáng, bữa trưa đều kể. Đến khi nói về việc tôi uống chút cháo loãng, Biên Tẫn nhận ra Thẩm Nghịch không trả lời nửa chữ. Cũng phải, sao cứ nói mấy chuyện tẻ nhạt này, những chuyện vụn vặt này e là không thể tăng tiến tình cảm. Ngược lại sẽ khiến người ta buồn ngủ. Sao lại dưng, không ngờ Thẩm Nghịch không chỉ không thấy nhạt nhẽo, còn hỏi tới. Vì quá nhàm chán, không nhàm chán mà, chuyện nhỏ nhặt của sư tỷ, ta đều muốn biết. Cả ngày không được nhìn thấy Biên Tẫn, Thẩm Nghịch rất nhớ, một vài lời bình thường sẽ không nói ra miệng đột nhiên tự mình nhảy ra. Biên Tẫn, không đáp lại, nhưng tai tự dưng đỏ lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa ra sư tỷ thích nghe lời âu yếm, Thẩm Nghịch nói, ngoài những lời đứng đắn, sư tỷ còn có lời nào khác muốn nói không? Biên Tẫn, ta sẽ không nói những lời không đứng đắn, Thẩm Nghịch, Biên Tẫn, hóa ra ngươi thích những lời không đứng đắn, Thẩm Nghịch, ta có ý đó sao? Hai người trước mắt bỗng nhiên hiện ra một loạt con số. Độ thân mật lại tăng thêm một, trở về 30. Thẩm Nghịch, được rồi, ta có thể là có ý đó, độ thân mật tăng lên rồi. Sư tỷ muốn nghe chút gì không đứng đắn không? Biên Tẫn, không, từ chối rõ ràng dứt khoát, ngay cả đường sống cũng không chừa. Thẩm Nghịch, được rồi, để ta cho ngươi xem phòng khách của ta. Không gian khách điếm ở Lạc Dương so với kinh thành xa xỉ hơn nhiều. Thẩm Nghịch quay một vòng toàn bộ phòng khách, góc xó xỉnh đều chiếu cẩn thận. Biên Tẫn âm thầm quan sát, không có dấu vết của người khác, Thẩm Nghịch ở một mình. Thẩm Nghịch làm vậy đương nhiên là để Biên Tẫn yên tâm, nàng chỉ là nghiêm túc đi công tác, không ai vào phòng nàng. Khóe mắt Biên Tẫn có chút ý cười mơ hồ. Hôm nay mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Thẩm Nghịch nằm lại lên giường, màn hình hướng về phía mặt mình. Sư tỷ bồi ta ngủ, vài sợi tóc rơi xuống trên mặt và trên giường, môi hồng, đôi mắt lấp lánh vẻ quyến rũ, ngay cả giọng điệu cũng mềm mại. Biên Tẫn vô tình bị lời nói của nàng dẫn dắt, bồi như thế nào, người cũng nằm xuống, nhìn ta, giống như chúng ta vẫn ngủ chung. Biên Tẫn nằm xuống, nằm nghiêng nhìn khuôn mặt Thẩm Nghịch trong video, thật sự có cảm giác thân mật vượt qua không gian và thời gian. Đôi mắt Thẩm Nghịch phản chiếu rõ ràng hình dáng Biên Tẫn, sáng ngời như sóng nước, đa tình mê người. Cổ trắng như ngọc, đường cong mềm mại, cộng thêm một đoạn cổ cong hiện ra do tư thế nằm nghiêng. Thật muốn sư tỷ ôm ta, thật trắng trợn làm nũng. Thẩm Nghịch khi còn nhỏ cũng từng nói như vậy, nhưng bây giờ lại nói, cảm giác đã hoàn toàn khác. Trái tim Biên Tẫn bị lời làm nũng của nàng lay động, mềm mại tê dại, có nhiều loại cảm giác nôn nóng khó tả. Đợi về rồi, nói sau, một câu ngắn ngủi, ngập ngừng ở giữa. Thẩm Nghịch không tiếp tục trêu chọc Biên Tẫn, nàng đích thực mệt mỏi, có Biên Tẫn bên cạnh, nàng rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Đây là lần đầu tiên hai người họ xa nhau như vậy kể từ khi thành hôn. Trước kia lúc bận rộn, Thẩm Nghịch cũng từng ngủ ở công trình tư và phòng làm việc, nhưng không giống lần này. Dù Thẩm Nghịch bận rộn thế nào, nàng vẫn ở xung quanh Biên Tẫn, vẫn ở trong cùng một không gian. Nàng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, nếu muốn gặp nàng cũng có thể tìm được. Nhưng ở một thành trì khác, cách xa nhau núi non trùng điệp và biển người, nàng đang làm gì, bên cạnh có ai, hoàn toàn không thể biết được. Việc rời xa thường ngày, biến thành truyền thuyết ở ngoài ngàn trùng núi sông. Thẩm Nghịch đã nhiều ngày không ở trong phủ, Biên Tẫn một mình ăn cơm, rồi lại một mình đi ngủ. Không có hơi thở của Thẩm Nghịch, phủ như bị rút đi hơi ấm. Đôi khi sẽ tỉnh giấc một cách khó hiểu, bên gối trống không, chỉ có một mình nàng chìm trong đêm lạnh. Mấy lần trằn trọc, cuối cùng cũng ngủ được, bàn tay xâm nhập vào giấc mơ nàng từ sâu trong ý thức lại đến bóp cổ nàng. Giật mình tỉnh giấc, khó thở, cả người nóng bừng. Lần này nàng tự mình tỉnh lại, không bị nhốt trong ác mộng. Tự dưng nhớ lại đêm nào đó được ôm ấp, cảm giác an toàn tràn ngập hiện lên trong đầu, sự lạnh lẽo trong phòng ngủ càng thêm khó chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt nhìn vào bóng tối, đưa tay ra không có ai, ngay cả hơi thở cũng chỉ có một mình nàng. Một tháng một mình gác đêm ở núi sâu Bắc Cảnh, cũng không cảm nhận rõ ràng hương vị của hai chữ. Cô độc, như lúc này, đã nếm mật ngọt, thì vị đắng càng thêm đắng. Mở đồng hồ điện tử, tìm Thẩm Nghịch, nhớ hơi thở của nàng, dù chỉ là vài lời cũng được. Ngón tay vừa di chuyển đến khung thoại của Thẩm Nghịch, liền dừng lại. Thẩm Nghịch có việc của mình phải làm, việc Thành Lạc Dương liên quan đến an nguy của hàng vạn bá tánh, không thể làm nàng phân tâm. Đừng làm nàng lo lắng, không ngủ được thì đơn giản là đứng dậy luyện tập. Thẩm Nghịch đã làm cho nàng một thiết bị luyện tập, sau khi khởi động sẽ bê, ắn ra những quả cầu với tốc độ cao, để nàng luyện tập độ chính xác, có thể điều chỉnh mấy cấp độ. Một hơi bắn nát 1000 quả cầu, bực bội trong lòng cũng vơi đi chút ít. Tắm rửa xong, phía đông đã hửng sáng, ánh mặt trời xua tan sự cô đơn trong lòng Biên Tẫn. Vừa đến phòng ăn chuẩn bị ăn sáng, Vạn Cô vội vàng đến. Phu nhân, bên ngoài có hai người kỳ quái nói muốn gặp ngài. Kỳ quái, Biên Tẫn xoa roi hỏi. Đúng vậy, vừa khóc vừa cười, còn vừa múa vừa hát, nói không gặp được ngài thì không được. Biên Tẫn cho rằng mình nghe nhầm, vừa múa vừa hát, Vạn Cô tự mình nói ra cũng cảm thấy kỳ quặc. Đúng vậy, vừa múa vừa hát, Biên Tẫn thu roi vào bên hông, còn chưa đến trước cửa phủ đã nghe thấy hai giọng nói lạc điệu gào thét, hát không ra hát, điệu không ra điệu. Trước cửa hai người đích thực vừa khóc vừa hát vừa nhảy, vẫn là người quen cũ. Hai người từng bị nàng đánh cho 50 roi quân, sau đó lại tìm nàng gây phiền phức làm hỏng quả cầu thủy tinh, bị nàng đá bay. Hai người đó không biết bị trúng tà gì, ở cửa ra sức múa may, gào thét lớn tiếng. Múa đến mức linh kiện trên người rơi là tà tóe lửa, vẫn không dừng lại được. Biên Tẫn nhìn thấy cảnh tượng này, không thể hiểu nổi. Bọn họ đã mệt đến trợn trắng mắt, nhưng không thể hôn mê, nhảy đến trước mặt Biên Tẫn, vừa hát vừa khóc lóc kể lể với Biên Tẫn. Đoán giả đoán non, Biên Tẫn đại khái cũng hiểu chuyện gì xảy ra. Từ lần trước hai người bọn họ bị Biên Tẫn đá cho gần tàn phế, vất vả lắm mới sửa chữa lại được kha khá. Không biết tại sao, Mấy ngày trước vào nửa đêm bỗng nhiên thân thể không chịu khống chế, bò lên nóc nhà gào thét, một đám hàng xóm chạy tới mắng bọn họ không chỉ không dừng lại được, còn bắt đầu nhảy múa. Sau đó bị Kim Ngô vệ đưa đi, chỉ có thể trốn chạy. Mấy ngày nay, cơ nhiên không dừng lại được, không có cách nào ăn cơm cũng không ngủ được, cứ vừa hát vừa nhảy. Chắc chắn là bị hacker nào đó xâm nhập vào module, cài virus cho bọn họ. Tìm khắp các máy móc sư trong kinh thành, không ai có thể giải được. Cứ tiếp tục như vậy, bọn họ sẽ quá tải mà chết. Thật sự là không chịu nổi, chạy đến phủ cầu xin Biên Tẫn mở lòng từ bi, cho họ một con đường sống. Bọn họ sẽ lập tức biến khỏi kinh thành, không bao giờ xuất hiện trước mặt Biên Tẫn nữa. Biên Tẫn, việc các người trúng độc thì liên quan gì đến ta? Người cao hơn vừa hát vừa khóc vừa xin tha. Tổng đô đốc, Biên nãi nãi, tổ tông. Chuyện này ngoài hầu quân nhà ngài ra, còn ai có thể làm được chứ? Lần trước thẩm nghịch ở cửa lan đài, làm bẽ mặt Chu thị trước mặt bao nhiêu người, phong cách hành sự cao ngạo này chắc chắn đã sớm lan truyền khắp kinh thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, người cao hơn còn có một câu không nói thẳng ra. Có thể hack bọn họ, còn bày trò khiến bọn họ mất mặt khắp nơi, ngoài thẩm nghịch ra thì e là thật sự không còn ai khác. Biên Tẫn vừa tức giận vừa buồn cười, thẩm nghịch cơ nhiên sau lưng nàng làm chuyện như vậy, đích thực rất giống bút tích của thẩm nghịch, vừa sắc bén vừa mang theo chút trẻ con. Quan trọng nhất là, hiện giờ ai lại không bảo vệ nàng, không muốn nàng chịu một chút ủy khuất nào. Những người hàng xóm đi ngang qua nghe thấy động tĩnh kỳ quái, nhìn không được nhìn về phía này. Tĩnh An Hầu phủ sao mỗi ngày đều có chuyện náo nhiệt để xem vậy? Biên Tẫn, các ngươi rời khỏi đây trước đi, ta sẽ đi hỏi một chút. Nhận được tin nhắn của Biên Tẫn, thẩm nghịch từ xa giúp bọn họ loại bỏ virus, giám sát hai người vừa lăn vừa bò ra khỏi thành Trường An. Vốn định cho bọn họ trực tiếp mệt đến hỏng luôn, nếu ngươi đã mở miệng, vậy thì không tạo sát nghiệp. Vậy là tốt rồi, thẩm nghịch hôm nay ăn mặc chỉnh tề, khăn vấn đầu và quan bào mang một vẻ lạnh lùng cấm dục, đang chuẩn bị đến học viện lớn nhất Lạc Dương để giảng bài. Nhận thấy trong giọng nói của Biên Tẫn có chút bất đắc dĩ, thẩm nghịch hỏi nàng. Cảm thấy ta trẻ con sao? Sau nhiều ngày ở chung, thẩm nghịch ít khi nói cười và nói những lời vô nghĩa, vẻ mặt lạnh như băng xương khiến các quan lớn Lạc Dương cũng không dám tùy tiện nói chuyện với nàng. Ai có thể ngờ, vị hầu quân thanh lãnh lại lén lút làm nũng với thê tử. Trẻ con sao? Đương nhiên là trẻ con, nhưng Biên Tẫn cũng không phản cảm. Ngược lại sự trẻ con này lại giống với tiểu sư muội mà nàng yêu thương. Biên Tẫn không trả lời câu hỏi của nàng, chỉ nói. Bọn họ sau này chắc là không dám quay lại nữa. Vậy là tốt nhất, ngươi là vì ta mà chút giận sao? Kẻ tìm ngươi gây phiền phức đương nhiên phải quét sạch. Kẻ tìm ta gây phiền phức e là sẽ không dứt. Biên Tẫn tự biết rõ điều này. Nàng trước kia trị quân khắc nghiệt, trong mắt không dung thứ một hạt cát, đắc tội không ít người. Kẻ thù cũ vẫn còn, 3 năm mất trí nhớ kia lại trải qua những gì cũng không biết, tiền đồ cũng không rõ ràng. Nếu có người nguyện ý làm đồng bạn với nàng, e là sẽ rất hao tâm tổn trí. Lý Phiến đi ở phía trước, bên cạnh toàn là các quan lớn Lạc Dương. Liếc mắt không thấy thẩm nghịch, dừng bước chân nhìn về phía sau. Ánh nắng mặt trời từ đám mây đen dày đặc chiếu xuống, không lệch một ly, dừng ngay trên người thẩm nghịch. Một tầng ánh vàng và hai điểm ý cười. Đẹp đến mức khiến Lý Phiến thất thần. Ngay lúc đó, trái tim nàng bị vẻ đẹp dịu dàng của thẩm nghịch nắm chặt, cũng không biết thẩm nghịch đang nói gì. Thẩm nghịch khẽ nhếch môi đỏ, nói với người trong lòng ở bên kia ngọn núi. Không dứt sao, cũng đơn giản thôi, ta sẽ giết hết bọn chúng cho ngươi. Cách chương.